Tiên ma đồng tu, chương 2292, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới hạo kiếp chi môn phụ cận đấu pháp đã cơ bản tuyên cáo kết thúc. Chỉ có Phong Vu Ngạn cùng Hà Tu Ông hai vị này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ vẫn còn ở đấu cái không để yên. Phong Vu Ngạn không phải Diệp Tiểu Xuyên. Một cái là tay trái kiếm thần. Một cái tên là Vô Phong kiếm thần. Đều là kiếm thần. Tính cách phía trên chênh lệch. So người cùng heo còn lớn hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tính tình hèn mọn bỉ ổi. Hết ăn lại nằm, là có thể ngồi tuyệt đối không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi tính cách. Tại đánh nhau phía trên cũng đồng dạng là như thế. Có thể quần ẩu, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc núc ních chạy tới cùng địch nhân sâu lâu. Có thể chạy trốn, tuyệt đối sẽ không xính nhất thời chi dũng cùng địch nhân ăn thua đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vu Ngạn không giống với. Tuy nhiên hôm nay Phong Vu Ngạn cùng 24.000 năm trước Phong Vu Ngạn không phải một sự việc. Nhưng truyền thừa tổ tiên trí nhớ cùng tu vi đồng thời. Cũng truyền thừa tổ tiên bản tính. Ngày xưa Phong Vu Ngạn tại tam giới bên trong cũng là đại đại hữu danh tồn tại. Vợ của hắn đúng là thập đại thần binh trong bài danh đệ tam Mặc Tuyết thần kiếm chủ nhân. Mặc Tuyết tiên tử, anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách cao nhân, Phong Vu Ngạn có thể nói là hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Nhân gian tu chân giả người đông thế mạnh, cầm xuống Hà Tu Ông cũng không khó. Bất luận là đánh bại vẫn là đánh chết. Chỉ cần mọi người quần ẩu, Hà Tu Ông coi như là có 3 đầu 6 tay cũng khó có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng người ta Phong Vu Ngạn chính là không cho người khác nhúng tay. Còn mỹ danh kia viết là quân tử cuộc chiến. Hai cái tuyệt thế cao thủ. Theo hạo kiếp chi môn phía dưới. Một mực đánh tới cửu trọng sơn. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. So với việc Phong Vu Ngạn hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Nhân gian mặt khác tu chân giả đối trước mắt thế cục biết liền so sánh rõ ràng. Phật môn đệ tử tại đoạn thiên nhai đấu pháp trên lôi đài. Có một cái nhặt nhạnh chỗ tốt vương danh xưng. Đây cũng không phải là nói không. Tại đây chút Phật môn đệ tử trong lòng. Cái gì quy tắc đạo nghĩa. Đều là thứ yếu. Lấy được thắng lợi mới đúng chủ yếu. Từ nơi này chút hòa ái từ bi. Hòa thượng Nico. Chặt 360 cái đầu lũy kinh quan siêu độ. Có thể nhìn ra điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tiến vào thiên giới Phật môn đệ tử. Đều là chọn kỹ lựa khéo. Hầu như không có ngự không cảnh giới tiểu đệ tử. Dùng nguyên thần cảnh giới là chủ lực. Xuất khiếu cảnh giới làm phụ. Như vậy chiến lực, 1 vạn Phật môn đệ tử. Đối chiến 1 vạn thiên giới tu sĩ cũng không hư. Giờ phút này lại chiếm cứ lấy nhân số thượng ưu thế tuyệt đối. Phật môn đệ tử đánh chính là được kêu là một cái vui sướng. Lục công tử một trong giới không. Cùng Tích Hương Am Diệu Pháp. Là lần này 1 vạn Phật môn đệ tử đại lãnh đạo. Tại đây 2 vị đại lãnh đạo dưới sự dẫn dắt. Những cái kia ngày bình thường há miệng A-di-đà Phật. Ngậm miệng thiện tai hòa thượng Nico. Cả đám đều hóa thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, phục ma la hán. Làm hàng yêu sư tử hống. Phật môn trung bình dùng côn bổng pháp bảo. Tại đây 1 vạn đệ tử trên người cũng ít khi thấy. Đều đổi thành thoáng cái có thể chém đứt đầu người giới đao. Hoặc là uy lực cường đại hàng ma sử cùng phá sát pháp trượng. Về phần những cái kia Nico, trong tay pháp bảo chia làm 2 loại. Một loại là ni cô thường dùng phất trần. Một loại là ba thức kiếm tiên. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Phật môn cường đại lực phòng ngự dưới sự bảo vệ. Phật môn đệ tử chia làm hai tốp. Căn bản sẽ không có ý định cùng cửu trọng sơn thiên giới tu sĩ bỏ đi hao tổn chiến ý tứ. Trực tiếp như hai thanh đao nhọn. Hùng hăng đâm vào vòng chiến hạch tâm. Nhìn những cái kia Phật môn đệ tử mặt lộ vẻ hung thần. Trên người nhuốm máu bộ dáng. Nơi đó có một chút thiền tông già lâm phổ độ chúng sinh bộ dạng A-hát. Chứng kiến Phật môn đệ tử phấn đấu quên mình. Chảm địch rất nhiều. Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Cản Thi Tượng đã có thể không vui. Tất cả mọi người là người chim chết chiêu thiên chủ. Không ai phục ai. Cái gì khôi lỗi cương thi A-hát. Cái gì kịch độc cổ vu A-hát. Có thể sử dụng đều dùng tới. Anh nở em một câu yêu thương. Tuyệt đối không thể để cho Phật môn đệ tử nhìn chê cười. Trong lúc nhất thời nhân gian tu chân giả khí thế như cầu vồng. Tiếng giết rung trời. Xui xẻo là những cái kia thiên giới tu sĩ. Vốn chính là bị nhân gian tu chân giả đánh lén. Còn không có kịp phản ứng. Nhân gian tu chân giả cũng đã xung phong liều chết đã đến trước mắt. Vội vàng nghênh chiến phía dưới. 12.000 nhiều thiên giới tu sĩ. Chỉ có thể từng người tự chiến. Khó có thể tổ. Anh nở em một câu yêu thương. Thành hữu hiệu phòng ngự pháp trận. Vốn thực lực cùng người số thượng sẽ không chiếm cứ ưu thế. Đối mặt như lang như hổ nhân gian tu chân giả. Thiên giới tu sĩ hầu như không có sức phản kháng. Bị nhân gian tu chân giả cắt số tròn trăm tất cả lớn nhỏ chiến trường. Chẳng qua là thời gian qua một lát. Cũng đã tổn thất không? Tiểu, anh nở em một câu yêu thương. Diệu pháp tiểu ni, là tích hương am thế hệ này tuổi trẻ trong xuất sắc nhất pháp hóa diệu âm trong đại tỷ đầu. Kia tu vi cũng là trong 4 tỷ muội cao nhất. Huyền không thần ni thật đúng là khá lớn phương. Vậy mà đem tích hương am chấn phái thần binh thuần quân thần kiếm ban cho diệu pháp. Có này thần binh nơi tay. Diệu pháp chiến lực tăng nhiều. Trong tay thuần quân thần kiếm tản mát ra chướng mắt bạch quang. Hầu như đem nàng bản thân phát ra. Phật môn kim quang đều cho che giấu xuống dưới. Anh nở em một câu yêu thương. Thuần quân thần kiếm những nơi đi qua. Hầu như không có ba hợp chi tướng. Sư muội của nàng Diệu Hoa Tiểu Ni. Ở một bên đương nổi lên phụ trợ. Xông vào đội ngũ phía trước nhất. Diệu Hoa Tiểu Ni phất trần pháp bảo vung ra. Rậm rạp chằng chịt bạch sắc sợi tơ. Trong lúc đó biến trường. Lập tức bao lấy một cái ngân giáp thiên tướng. Ngày đó đem thân thể bị trói. Trong lòng biết không tốt. Cần dãy rủa, chỉ cảm thấy một cổ không xứng với có thể kháng cự lôi kéo chi lực truyền đến. Anh nở em một câu yêu thương. Đưa hắn về phía trước túm đi. Ngân giáp thiên tướng toàn thân chân pháp bạo khởi. Cuối cùng là tránh thoát phất trần trói buộc. Ngẩng đầu, khá lắm. Một đạo sáng trói bạch quang theo vào đầu chém tới. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn đành phải trong tay kiếm tiên pháp bảo chống lại. Kết quả này bạch quang uy lực cực lớn. Trực tiếp chặt đứt hắn giơ lên đón đỡ kiếm tiên pháp bảo. Bạch quang thuận thế hạ lạc. Ngân giáp thiên tướng sắc mặt đại biến. Bản năng đem đầu nghiêng một cái. Bạch quang chạm tại trên bờ vai hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Mặc trên người áo giáp. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bạch quang chém xuống tiết tấu. Tuy nhiên giữa bạch quang còn bao vây lấy nhân gian thập đại thần binh trong chiến ý mạnh nhất thuần quân đâu này. Áo giáp tại thuần quân thần kiếm phía dưới. Tựa như đậu hũ giống nhau. Không hề chống cự chi lực. Trực tiếp theo ngân giáp thiên giới trên bờ vai nghiêng cắt hạ xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Ngân giáp thiên tướng đồng tử lồi ra. Bất khả tư nghị nhìn mình vai trái theo eo phải vị trí. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ như máu nghiêng tuyến. Sau đó thân thể liền biến thành hai đoạn. Diệu pháp cùng diệu hoa phối hợp tương đối đúng chỗ. Chém giết một cái về sau. không có nhìn nhiều người này liếc, tiếp tục xông về phía trước, sau lưng hơn 10 vị hoặc đầu trọc, hoặc mang tăng cái mũ ni cô chăm chú đi theo. Cái này hơn 10 vị tuổi trẻ xinh đẹp bỉ khâu ni tạo thành tiên phong. Quả thực chính là trên chiến trường đáng sợ nhất sát thần. Tới đồng dạng đáng sợ chính là Lưu Phù Sinh xuất lĩnh một chi nhân số vượt qua 500 người pha trộn đội ngũ. Chi đội ngũ này là do Càn Thi Tượng cùng Vu Sư cao thủ tạo thành. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là công thành. Nơi đó có đại quy mô phản kháng. Bọn hắn sẽ phóng tới cái nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chồng, vốn là 600 người. Kết quả một lời không hợp liền có tuổi trẻ Vu Sư thoát đi xiêm y. Không muốn sống vọt vào địch nhân trong đống. Sắp vỡ chính là một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút thiên giới tu sĩ. Bị luyện liền cổ độc thân thể nam cương tuổi trẻ Vu Sư trực tiếp nổ chết. Có chút bị tự bạo lúc độc huyết nhiễm. Không có lập tức chết đi. Lập tức đã bị Lưu Phù Sinh nhóm cao thủ bổ đao. Cửu trọng sơn chu vi. Nhìn như hỗn loạn. Kỳ thật chiến cuộc đã tại nhân gian tu chân giả trong khống chế. Giao chiến bất quá một lát. Cũng đã đánh chết thiên giới tu sĩ nhiều đến ngàn người. Mà bản thân tổn thất cũng không lớn. Người đăng. Trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.